Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, sốt ruột thẩm phối. Song phương kỵ sĩ va chạm vào nhau, chiến mã cùng chiến mã chạm vào nhau, kỵ sĩ cùng kỵ sĩ nắm mâu lẫn nhau đâm, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng là đơn giản nhất, thô bạo nhất ám sát. Chiến mã chạy nhanh, sinh tử chỉ ở trong chớp mắt, ai cũng không biết chính mình có thể không có thể sống sót. Tại đâm chúng đối với thủ hạ một khắc, có lẽ liền sẽ bị một cái khác đối thủ đâm chúng. Trong chốc lát, song phương đều có không ít kỵ sĩ xuống ngựa, nhưng Ký Châu kỵ binh tổn thất càng thêm thảm trọng. Trừ Vương Tắc bị Mã Siêu một tiễn bắn giết, Vương Tắc bên người mấy tên kỵ sĩ cũng bị Bàng Đức bọn người ném mạnh ra đoàn mâu đánh chúng. Những thứ này đoàn mâu khoảng cách gần ném mạnh lực sát thương mạnh hơn cung nỏ. Thuẫn bài cùng giáp gỗ cũng vô pháp cung cấp đầy đủ bảo hộ. Cho dù là hình thể to lớn chiến mã cũng không chịu nổi. Ào ào đau đớn mà rên lên lấy ngã xuống đất. Nắm cờ binh là trọng điểm chú ý mục tiêu. Dù cho thân mang tinh giáp cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị mất mạng tại chỗ. Trong tay chiến kỳ ào ào ào nghiêng đổ. Một kích thành công, Mã Siêu như chút được gánh nặng. Gào thét một tiếng, các kỵ sĩ quay đầu ngựa. Cùng Ký Châu kỵ sĩ thoát ly tiếp xúc. Vương Tắc cùng bên cạnh hắn kỵ sĩ bị đánh giết. Ký Châu kỵ sĩ không chỉ mất đi chỉ huy, thế trận xung phong cũng bị đánh gãy, xuất hiện hỗn loạn, đằng sau kỵ sĩ không kịp phản ứng, một thớt tiếp một khu chiến mã ngã xuống. Nhìn đến Ký Châu kỵ sĩ trùng phong bị đánh gãy, Mã Siêu bọn người lại thoát ly tiếp xúc, chạy ra xe nỏ phạm vi bao trùm, mở to hai mắt quan sát tình thế. Cường nỏ doanh quân hầu hét lớn một tiếng, 10 chiếc xe nỏ bắt đầu xạ kích. 200 nhánh mũi tên gào thét mà ra, tiếp lấy lại là 200 nhánh. Ký Châu kỵ sĩ lại gặp trọng kích, 100 kỵ trúng tên, hơn 10 người ngã xuống đất. Phần lớn người nhất thời không thể tắt khí, tại trên mặt đất miền chuyển kêu rên. Hắn kỵ sĩ thấy thế, quá sợ hãi, ào ào né tránh, hướng tây phi đi, tránh đi xe nỏ xạ kích. Nếu như Vương Tắc không chết, lúc này thời điểm khẳng định sẽ sử dụng xe nỏ phát xạ tốc độ chậm khuyết điểm đoạt công. Nhưng không có tướng lãnh chỉ huy, các kỵ sĩ từng người tự chiến, không người nào nguyện ý bốc lên bị bắn giết nguy hiểm xông đi lên. Bản năng chọn bảo mệnh, dù cho có người muốn lên vọt tới trước giết, cũng bị hắn người quấy nhiễu, không cách nào kịp thời ra tốc. Nhìn như sự sai biệt rất nhỏ lại dẫn đến một trời một vực kết quả. Bắt lấy quý giá này thời gian, xe nỏ một lần nữa lên dây cung lắp tên, lần nữa phát xạ, liên tục 3 lần xạ kích, bắn ra 1.200 mũi tên, 200-300 kỵ sĩ trúng tên thụ thương, hơn 100 người ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vang lên liên miên. Mặt đất lít nhà lít nhít mũi tên triệt để đánh Ký Châu kỵ sĩ ý chí chiến đấu. Không còn có người dám lên trước tiếp chiến. Ào ào tan tác như chim muông. Dục ngựa trốn xa, Mã Siêu vòng ngựa trở về. Truy kích hội binh, xe nỏ ngừng bắn. Có bộ tốt tiến lên, đem thụ thương Ký Châu kỵ sĩ từng cái chém giết. Lại từ thi thể trong đống tìm ra Vương Tắc thi thể cùng chiến kỳ. Chặt xuống Vương Tắc thủ cấp, cắm ở cờ mâu phía trên, mang đến trung quân. Nhìn đến Vương Tắc thủ cấp cùng chiến kỳ, Tôn Sách buông lỏng một hơi. Tiểu Mã Ca quả nhiên không phụ kỳ vọng, lấy một chọi 10, lâm trận sát tướng. Hắn phái người đem thủ cấp cùng chiến kỳ cắm ở hai trận ở giữa, hướng thẩm phối thị uy. Nhìn đến Vương Tắc chiến kỳ cùng thủ cấp, Ký Châu quân lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn đến đối diện có người giơ Vương Tắc chiến kỳ đi tới, thẩm phối thì có một loại dự cảm không hay. Được đến Hồ Tiềm xác nhận về sau, sắc mặt hắn xanh một trận đỏ một trận, ngón tay run lên, vốn cho rằng kỵ binh ưu thế rõ ràng, thủ thắng không thành vấn đề, không nghĩ tới vừa mới xuất chiến liền bị thương nặng, liền Vương Tác đều bị trận chạm. Mã Siêu như thế thiện chiến, lấy một địch năm thế mà còn có thể lâm trận chạm tướng. Bị Tôn Sách đại trận cản trở, lại cách quá xa, Thẩm Phối không nhìn thấy kỵ binh giao chiến đi qua. Hắn không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện dạng này kết quả. Tại Toánh Xuyên, Tôn Sách tầng thứ hai đánh bại Hung Nô kỵ binh. Hắn hồi tưởng đến Tuân Diễn nói qua chiến sự đi qua. Phân tích Tôn Sách khả năng áp dụng chiến thuật, càng nghĩ trong lòng càng không chắc. Khứ Ti hai lần bị đánh bại, một lần là bởi vì chưa quen thuộc địa hình, một lần là bị Diêm Hành cực nhanh tiến tới. Mã Siêu hai lần đều có tham chiến. Thẩm Phối tự hỏi đối với hắn có đầy đủ nhận biết, tin tưởng Vương Tác có thủ thắng nắm chắc, lúc này mới phái Vương Tác ra trận. Thế nhưng là kết quả chứng minh hắn phán đoán sai lầm. Vương Tác không chỉ có không phải Mã Siêu đối thủ, mà lại bị bại nhanh chóng như vậy. Không biết là bởi vì khí trời hay là bởi vì khẩn trương. Thẩm Phối cay chán thấm ra mồ hôi hột, phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, tơ chất y phục dính ở trên người, vô cùng khó chịu. Trận chiến mở màn bất lợi, Thẩm Phối nhìn lấy đối diện chiến trận, cân nhắc lấy lợi và hại, nỗ lực tìm một cái có thể thực hiện chiến thuật. Nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện mình không có cái gì tất thắng chiến pháp. Mỗi một dạng đều tràn ngập mạo hiểm, trừ gấp ba có thừa binh lực ưu thế bên ngoài. Chỗ hắn chỗ bị quản chế tại Tôn Sách, chẳng lẽ chỉ có thể cùng Tôn Sách liều tiêu hao, đem những thứ này tướng sĩ đều hy sinh ở chỗ này. Đây chính là Quách Đồ hy vọng nhất kết quả a. Mặt trời càng lên càng cao, càng ngày càng nóng, dù cho có xe đáp che nắng, Thẩm Phối vẫn là bị phơi hoa mắt chóng mặt, hô hấp khó khăn. Thời tiết tháng 5 nguyên bản thì nóng bức, một bờ sông chi cách Hà Nam tựa hồ lại so Hà Bắc càng nóng một số. Dạng này khí trời còn muốn mặc lấy thật dày chiến bào. Tại mặt trời đã khuất thiêu đốt dưới, cho dù là đang lúc trung niên Hồ Tiềm cũng khó có thể chịu đựng. Chớ nói chi là tuổi trên 50 Thẩm Phối, Thẩm Phối tâm tình cũng càng ngày càng sốt ruột. Hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu như lúc này đến một trận mưa lớn liền tốt, chí ít có thể lấy hạ nhiệt một chút. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn ngay sau đó tỉnh táo, vội vàng dùng lực lắc đầu, đem cái này ý tưởng hoang đường vung ra não hải. Khúc Nghĩa cũng là vong tại mưa to, hắn cũng không muốn bước Khúc Nghĩa theo gót. Lúc này Hồ Tiềm nhắc nhở, Thẩm công, Tôn Sách giống như muốn tiến công. Thẩm Phối vừa mừng vừa sợ, lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tuy nhiên Tôn Sách chủ động tiến công có chút quỷ dị, nhưng cuối cùng không dùng tại mặt trời đã khuất rằng co. Tôn Sách tuổi trẻ, chịu đựng được, hắn có thể nhịn không được. Hắn đều sắp bị phơi choáng, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ trung nóng. Thẩm Phối vệt một thanh trên mặt mồ hôi, nheo mắt lại, hướng nơi xa nhìn qua. Hồ Tiềm nói không sai, Tôn Sách quả nhiên tại tiến công, hai cánh trái phải ngay tại biến trận, từ Nam Bắc triển khai ngang trận biến thành dù cho trận. Giống hai thanh dao nhọn, hướng đông mà đến, hắn muốn làm gì? Thẩm Phối một bên hạ lệnh cường nỏ binh chuẩn bị xạ kích, chặn đánh Tôn Sách, một bên phân tích Tôn Sách khả năng chiến pháp. Hắn không biết rõ Tôn Sách dụng ý, Tôn Sách chủ động tiến công không kỳ quái, nhưng hắn thoáng cái đem hai cánh trái phải toàn áp lên đến là chuyện gì xảy ra? Liền thăm dò đều miễn, trực tiếp cường công. Nếu thật là dạng này, cái kia Thẩm Phối phản cũng yên tâm. Hắn có 7.000 cường nỏ binh, đủ để cho Tôn Sách phải trả cái giá nặng nề. Thế nhưng là hắn cảm giác đến Tôn Sách sẽ không như thế làm. Tôn Sách là cường hãn, nhưng là hắn cũng không ngu xuẩn. sẽ không làm loại này cùng chịu chết không sai biệt lắm quyết định. Hắn nhất định có quỷ kế gì, chỉ là ta không nghĩ tới. Thẩm Phối mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt càng thêm khó coi. Không biết có phải hay không là bởi vì Tôn Sách bộ hạ đang áp sát nguyên nhân. Trước mắt thiên địa càng thêm sáng ngời, sáng đến làm cho người mắt mở không ra. Hồ Tiềm cảm giác được Thẩm Phối không thích hợp, vội vàng đỡ lấy Thẩm Phối, dìu hắn tại nói bừa ngồi trên giường dưới, lại mang tới chuẩn bị tốt nước lạnh, cho ăn Thẩm Phối uống hai miệng. Thẩm Phối khôi phục một số, hữu khí vô lực dương dương tay, thở dốc nói, Công Hưng, người nhìn kỹ một chút Tôn Sách trận hình, nói cho ta nghe, tuyệt đối đừng buông tha bất luận cái gì một chút chỗ khả nghi. Được, Hồ Tiềm nói ra, ngẩng đầu nhìn một chút, bỗng nhiên ồ một tiếng, đối bên người thân vệ nói ra, cái kia sáng long lanh là cái gì? Giáp kỵ sao? Nghe xong, giáp kỵ, hai chữ, Thẩm Phối nhảy một chút đứng lên, hắn đứng dậy quá mạnh, trước mắt đột nhiên tối đen, sao vàng chớp loạn, hai chân như nhũn ra, lại nặng nặng ngồi trở lại đi, chấn động đến ghế gỗ nổ vang. Hồ Tiềm kinh hãi, thân thủ đến vịn, Thẩm Phối một thanh níu lại hắn, đừng quản ta, nhanh thấy rõ ràng, thật sự là giáp kỵ sao? Có bao nhiêu? Công Hưng, ngươi mày cọ cái gì? Mau nói a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?